Thiên đường có em, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, như đã hẹn, hai ngày trôi qua, nhờ có câu nói kia của Lục Lăng Nghiệp, nụ cười trên khóe môi Nghiên Ca cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Không hiểu tại sao cô lại hơi mong đợi buổi tiệc đính hôn hôm nay. Tầng 7 T1 tầng cao nhất của trung tâm thương mại Thế Hoa hôm nay ngưng phục vụ một ngày. Nhà họ Lục chưa bao giờ náo nhiệt chín như ngày hôm nay. Mới sáng sớm còn chưa tới 8 giờ. Lục Tử Diệu với Diệp Ngọc Linh đã ăn mặc trang trọng ngồi C3 hờ ở phòng khách. Vì Hoàng Vĩnh Bang tuổi tác đã cao, lại hiếm khi đến thành phố G, nên Lục Văn Đức dặn ông nghỉ ngơi ở 8 phòng khách dưới tầng 1. Cả Hoàng An Kỳ và bố mẹ cô ta cũng đến nhà họ Lục. Thím Trương dậy từ rất sớm, nấu một bàn đồ ăn phong phú. Cả hai nhà Lục Hoàng đều vui vẻ đi đến phòng ăn. Hoàng An Kỳ không nên nổi sự vui mừng, xung phong đứng cạnh bàn ăn, giúp đỡ mọi người. Nghiên Ca và Lục Thiếu Nhiên là người xuất hiện cuối cùng. Ai bảo 5 giờ sáng, Lục Thiếu Nhiên mới trở về. Nghiên Ca phải mất bao công sức mới có thể đánh thức anh ấy. Cũng may là vị thiếu gia này còn nhớ hôm nay là ngày gì. Nếu không đến lúc đó lại bị ông nội quở trách một trận. Nghiên Ca mặc một chiếc váy bohemian dài màu vàng nhạt, mang giày sang đan buộc dây. Trông cô trẻ trung, tràn, đầy nét thanh xuân tươi trẻ. Thế mà Lục Thiếu Nhiên lại lấy áo vest vắt trên vai. Một góc áo sơ mi còn để lộ ra khỏi thắt lưng. Hai người cùng nhau xuất hiện. Ông cụ Lục vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Thiếu Nhiên, lập tức tức giận nói. Thằng danh thối tha này, có mỗi việc mặc quần áo mà cũng làm không xong à? Nghiên Ca sững sờ, thuận thể nhìn sang anh ấy, thầm nghĩ không biết nên làm gì cho phải. Đoán rằng bố mẹ chồng sẽ lại tính toán chuyện nhỏ này lên cô. Đúng như dự đoán, Nghiên Ca vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ đã nghe thấy Lê Uyển lạnh nhạt nói. Bản thân thì ăn mặc chỉnh tề, lại để chồng ăn mặc lôi thôi. Còn không mau giúp nó sửa sang lại quần áo đi. Nghiên Ca bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Thiếu Nhiên. Sau đó cô đưa tay lên định chỉnh lại trang phục cho anh ấy, thì nghe thấy tiếng bước chân trên tầng truyền đến. Lục Thiếu Nhiên trừng mắt, nắm tay Nghiên Ca, còn cố ý đan 10 ngón tay thật chặt. Anh kéo cô, cất giọng nói. Ôi trời, bố mẹ, ông nội, đừng trách con nữa. Có biết hôm qua con mệt mỏi biết chừng nào không? Con chinh chiến cả một đêm. Mọi người đều là người từng trải mà. Không biết xấu hổ. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiên Ca đỏ lựng. Cô cúi đầu, trong lòng thầm mắng Lục Thiếu Nhiên. Mà Lục Văn Đức đang cầm muỗng canh trong tay bỗng khựng lại, theo bản năng quét mắt nhìn bụng Nghiên Ca. Ha ha ha ha, thằng bé ngoan. Được rồi, mau tới ăn chút thịt trâu để bổ máu. Còn nữa, thím Trương, nhanh đi nấu cho nó một chén canh cật heo để bổ thận. Mọi người, Nghiên Ca nghiến răng, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt Lục Thiếu Nhiên. Anh liếc sang nhìn Nghiên Ca đang hung dữ chủng mình. Nhỏ, giọng giải thích, vợ à, khụ khụ. Nói nhiều mất rồi. Sớm biết vậy thì nói mới làm xong là được rồi. Nghiên Ca, rõ là muốn kiếm chuyện. Anh muốn cố tình gây sự mà. 10 ngón tay của Nghiên Ca với Lục Thiếu Nhiên đan chặt vào nhau. Có âm thầm dùng móng tay cẩu anh. Để anh biết đường mà im miệng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai bàn tay nắm chặt. Ai nhìn vào hắn cũng sẽ nghĩ họ là một cặp vợ chồng son mới cưới, yêu đương thắm thiết. Bỗng dưng, Lục Thiếu Nhiên rụt cổ. Thím Trương, chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cao lên một xíu đi. Hì hì, lạnh quá. Nghiên Ca buồn cười nhìn anh ấy, nhưng chợt thấy bóng dáng lạnh lùng ở sau lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên căng thẳng. Chú út, đứng đây từ lúc nào? Anh, sắc mặt của anh thật là đáng sợ. Nghiên Ca mím môi, kéo kéo Lục Thiếu Nhiên. Lục Thiếu Nhiên không hiểu chuyện gì, cũng nhìn theo tầm mắt của Nghiên Ca. Khuôn mặt tuấn tú của anh ấy ngẩn ra, chốc lát sau mới lấy lại được tinh thần. Chú út, chú im lặng đứng đây làm gì? không phải muốn nghe lén cháu nói chuyện với vợ đấy chứ? Lục Lang, Nghiệp Kiêu căng liếc nhìn Lục Thiếu Nhiên, bờ môi mỏng hơi cong lên. Nếu chi nhánh công ty tháng này hoạt động vẫn thua lỗ thì cháu tự lấy tiền túi mà bù vào. Nói đoạn, anh đi lướt qua, bỏ lại Lục Thiếu Nhiên như bị sét đánh trúng. Muốn anh ấy tự bỏ ra hơn mấy triệu tiền túi để bù vào phần lỗ sao? Chủ ơi, chủ nghe cháu nói. Nghiên Ca buồn cười đứng yên tại chỗ nhìn Lục Thiếu Nhiên vội vàng chạy theo chú út. Đây gọi là tự mình chặt đứt đường sống của bản thân còn gì. Này thì nói năng linh tinh. Đáng đời, sau khi đoàn người ăn sáng đơn giản ở nhà họ Lục, họ chia xe ra để đi thẳng tới trung tâm thương mại Thể Hoa. Trên đường đi, Lục Thiếu Nhiên xị mặt lái xe. Dọc đường đi, anh ấy tức giận càu nháo. Tinh tinh, điện thoại Nghiên Ca vang lên. Thông báo có tin nhắn gửi đến. Cô mở ra xem, đập vào mắt là hai chữ thật lạnh lẽo trên màn hình. Xuống xe, Nghiên Ca tò mò nhìn vào gương chiếu hậu. Quả nhiên nhìn thấy xe của anh theo sát ở phía sau. Cách Trương.